Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 674, sao tập kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí theo lối đi bò tới mặt đất. Tô Phỉ Nhi cùng Mộc Tiểu Mỹ các nàng đã đi tới bên bờ. Đang chờ hắn đâu? Có cái gì thu hoạch? Mộc Tiểu Mỹ hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí ánh mắt trước hướng Mộc Tiểu Mỹ sau lưng. Tóc dài màu tím, con người màu tím, người da trắng cô nàng mà liếc nhìn. Mới cười nói, một đống thịt, cái khác gì cũng không có. Thịt. Lý Trí hướng bên cạnh chuyên chở sinh vật không biết thi thể nhân viên cố gắng giận miệng. Cười nói, đó không phải là thịt sao? Ngươi từ tế đàn lên lấy được rồi cái gì? Tô Phỉ Nhi không để ý cái khác, trực tiếp hỏi ngay nói. Lý Trí nhìn nàng, lắc đầu nói, bí mật. Tô Phỉ Nhi trừng hai mắt, tức giận nói, bí mật? Thằng nhóc ngươi cầm đi nguyên bản thuộc về đồ của nhà ta, còn dám cùng ta nói là bí mật gì? Phải biết, chỗ hòn này sân chơi nhưng mà sản nghiệp của Tô gia. Thần mộ là ở sân chơi dưới đất phát hiện, dĩ nhiên, đây cũng không phải nói, chỗ hòn này, thần mộ, chính là thuộc về Tô gia. Vậy nếu không làm sao trả lời? Lý Trí cười nhún vai một cái, không để ý nàng, một bên đi ra ngoài trước, vừa hướng Mộc Tiểu Mỹ hỏi, ngươi làm sao chạy tới? Xem náo nhiệt rồi. Mộc Tiểu Mỹ cười mỉa trả lời, đẹp không? Lý Trí hỏi. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, không tốt xem, một chút không xuất sắc. Vừa dứt lời, một cái tiếng xe gió vang lên, từ trời mà rơi. Chửi thề một tiếng, Lý Trí ngẩng đầu, ngay tức thì vẫy tay, trực tiếp đem đứng bên người Mộc Tiểu Mỹ các người, hướng nhà quỷ trong hang núi phiến liền trở về. Ngay sau đó, mình đi theo cũng né đi vào. Oanh! To lớn tiếng nổ từ sân chơi bên trong truyền ra. Đi vào hang núi sau này, Lý Trí thời gian đầu tiên ôm Mộc Tiểu Mỹ hướng bên trong chạy. Những người khác cũng không trọng yếu, không hy vọng nhất ra chuyện chính là Mộc Tiểu Mỹ. Chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Mỹ ngược lại không có gì hốt hoảng, bị Lý Trí ôm vào trong ngực, cau mày hỏi, sao? Lý Trí cắn răng nghiến lợi nói. Mộc Tiểu Mỹ trợn to hai mắt hỏi, cái gì? Sao? Sân chơi bị sao công kích? Lý Trí trả lời một câu, sau đó hướng về phía Tiểu Băng phân phó nói, phong tỏa bán nguyên, đánh trả, tuân lệnh. Xa ở mặt trăng trong bóng tối, chiến hạm to lớn đột nhiên khởi động, khai hỏa, một quả màu xanh ra trời lạp tử pháo đạn, phá vỡ tinh không, hướng trái đất phương hướng phát bắn tới, tốc độ rất nhanh, từ mặt trăng tới trái đất chỉ dùng 2 giây. Ở hải thành vùng lân cận hải vực, một tòa mô hình nhỏ đặc trùng hạm thuyền trực tiếp bị đánh bạo. Hết thảy phát sinh cũng quá nhanh, rất nhiều người đều không ý thức được chuyện gì xảy ra. Sân chơi gặp bỏ túi sao công kích, một chiếc cỡ nhỏ đặc trùng võ trang chiến hạm bị phá hủy. Ông chủ, nguy cơ giải trừ. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí bên người, sụ mặt nói. Lý Trí sắc mặt có chút khó coi hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương, cùng với Tô Phỉ Nhi, còn có vị kia tím kim hoa công chúa đều tụ tập tới. Khá tốt sao lúc tới, bọn họ còn chưa đi ra nhà quỷ hang núi quá xa. Lại thêm Lý Trí phản ứng nhanh chóng, cho nên cũng không có bị thương gì. Tạm thời còn không xác định, nhưng là có thể khẳng định, bắn cỡ nhỏ sao quân hạm, không phải trong nước thế lực thuộc quyền. Tiểu Băng nói, cha, cha được trên đầu người nào, không cần hướng ta xin phép, trực tiếp ra lệnh, số 1 tinh tế khu trục hạm, khai hỏa, lau sạch bọn họ. Lý Trí lạnh nhạt phân phó nói, dạ, nếu đối phương không cố kỵ gì, vậy Lý Trí cũng không biết sợ bọn họ. bọn họ dám dùng sao? Lý Chí liền dám dùng tinh tế chiến hạm. Nhất định chính là ẩu tà. Kinh thành, nào đó quân khu lãnh đạo, trực tiếp vỗ bàn, tức giận mắng to, bất kể là ai, bỏ mặc là thế lực nào, bất kể là quốc gia kia, một cha tới cùng, ta đến muốn xem, rốt cuộc ai, lại dám đem nanh vuốt đưa đến chúng ta vùng biển, đưa đến chúng ta quốc gia. Dạ, trong nước gió nổi mây vần, cơ hồ mọi người, bất kể là ngoài sáng vẫn là trong tối thế lực thần bí, cũng lấy làm kinh hãi, công khai vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hơn nữa còn là ở thành phố ngoại ô, nếu như không phải là trước thời hạn đem sân chơi thanh tràng. Sân chơi bên trong chỉ có tập đoàn băng hồn công nhân viên bình thường. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất kể là ai, trong nước còn nước ngoài thế lực, bực này với trực tiếp xé rách mặt, muốn chống đối à? TQ đương cục có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Ngoài ra, để cho tất cả mọi người không có nghĩ tới, là tập đoàn băng hồn tốc độ phản ứng. Ở sân chơi bị công kích thời gian đầu tiên, tiến hành đánh trả. Điều này nói rõ, tập đoàn băng hồn trong tay nắm trong tay cung vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Lực lượng, xin lỗi, để cho mọi người bị sợ hãi. Lý Chí từ nhà quỷ trong hang núi đi sau khi đi ra, chủ động hướng Tô Phỉ Nhi cùng người nói xin lỗi, mà Tô Phỉ Nhi cha, lúc nghe sân chơi gặp sao công kích sau đó, cũng thời gian đầu tiên cho Tô Phỉ Nhi gọi điện thoại, xác định con gái tình huống an toàn. Là ai? Tô Thắng Vũ trong lòng cũng đang nghi ngờ, phải biết Hải Thành sân chơi bên trong có thể không chỉ có Lý Chí, còn có mình con gái bảo bối. Đây là muốn liền con gái cưng của mình mạc nhỏ một khối muốn à? Hắn đem thần mộ tin tức truyền đi là bởi vì có đầy đủ chỗ tốt cùng lợi ích, đồng dạng cũng là đối với Lý Chí một loại khảo nghiệm. Nhưng là ở Tô Thắng Vũ xem ra, coi như là tin tức truyền ra ngoài, bất kể là ai đi cũng biết bán hắn mấy phần mặt mũi, sẽ không đối với Tô Phỉ Nhi động thủ. Bây giờ nhìn lại, là quá ác hẳn phải vậy điểm. Trên cái thế giới này, cũng không phải là mọi người cũng biết bán hắn, Tô Thắng Vũ, mặt mũi. Không có sao, Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Chí một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Lên tập đoàn Tô Thị Xe, trước một bước rời đi ở sân chơi, Mộc Tiểu Mỹ trên mặt cũng không tốt lắm xem. Nguyên bản cho rằng, ở sự việc đến lúc này nàng có thể giúp cái tay, kém cỏi nhất cũng chưa đến nỗi trở thành Lý Chí phiền toái. Bây giờ nhìn lại, mình còn kém xa lắm. Thầm bên trong cắn răng, trở về sau này, nhất định phải tiếp tục khổ tu, tranh thủ nhanh chóng đem mình thực lực tăng lên đi lên. Tiểu Bang an bài người đưa Tiểu Mỹ bọn họ hồi Hải Đại. Lý Chí nói xong, đi tới Mộc Tiểu Mỹ bên người, giơ tay lên ở nàng bóng loáng trên gò má quát hạ, cười nói, không có sao, một điểm nhỏ nhạc đệm mà thôi. Có thời gian lúc này ta sẽ đi thành đại học xem ngươi. Bên ngoài bây giờ cách cục có chút loạn, đàng hoàng ở trong trường học đợi, đừng đi ra chạy loạn, cần gì liền cho ta gọi điện thoại, hoặc là trực tiếp ra lệnh Tiểu Băng bọn họ đi làm. Mộc Tiểu Mỹ đàng hoàng gật đầu, nói cái gì cũng không phản bác, để cho một bên công chúa Ruili ánh mắt trợn thật lớn. Đường đường Mộc Tiểu Mỹ lại biết điều như vậy. Triệu Nhã Phương cắn môi một cái, nhìn Lý Chí một cái, nói cái gì cũng chưa nói, đi theo Mộc Tiểu Mỹ sau lưng lên xe. Lúc này Lý Chí cũng không tâm tình quan tâm người khác cảm thụ, đừng nói gì đến nhi nữ tình trường. Mộc Tiểu Mỹ chân trước mới vừa đi, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh, Cát Tiểu Kim các người chân sau liền gọi điện thoại tới, hỏi Lý Chí có sao không tình. Vài ba lời đuổi, trực tiếp dẫn người trở về tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Trên đường, Lý Chí nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại. Không có sao chứ? Đông Ánh Tuyết cau mày, nhìn Lý Chí hỏi, nàng chính là loại này tính tình, trong lòng đang lo lắng cho, cũng không biết biểu hiện quá rõ ràng, để cho ngươi nhìn ra nàng đang lo lắng cho ngươi tới. Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, không có, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http. tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.